Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Thế là, tại địa tâm dẫn lực Gravity đệ nhất bản đoạn phim trailer xuất hiện về sau, toàn bộ thế giới đều xuất hiện rất nhiều đang không ngừng thảo luận bộ phim này đám người. Rất nhiều người cũng là tràn đầy chờ mong, với lại tràn ngập mong đợi người không chỉ là Hoa Hạ người xem, cũng có quá nhiều ngoại quốc người xem. Tại Inception về sau, La Mạch toàn thế giới mê điện ảnh là một cái con số không nhỏ. Cho nên, địa tâm dẫn lực Gravity tuyên bố tin tức về sau, chờ mong bộ này La Mạch tác phẩm người cũng trải rộng thế giới. Mà bây giờ địa tâm dẫn lực Gravity tuyên bố đệ nhất bản đoạn phim trailer, lập tức liền đốt lên bọn họ trong lồng ngực hỏa diễm. Toàn bộ thế giới trên Internet, khắp nơi đều tràn ngập quan tâm địa tâm dẫn lực Gravity âm thanh. Gần nhất mọi người chờ mong, cũng có rất nhiều đặt ở địa tâm dẫn lực Gravity trên thân. Bộ phim này, đang tại điều động toàn cầu đám mê điện ảnh mãnh liệt chờ mong. Địa tâm dẫn lực Gravity lịch trình tại ngày mùng 5 tháng 12. Cái này đã tiến nhập hạ tuế đương phạm trù, mà năm nay Trung Quốc hạ tuế đương thị trường cũng là một mảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Tại nguyên đán hạ tuế đương bên trên, có Ôn Cố 1942, Vương Thịnh Yến, 12 cầm tinh dạng này nhìn bề ngoài rất lớn điện ảnh. Lại có Thiếu Niên Phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu, Tây Du Hàng Ma Thiên, Ảnh Mây, 007 ngày màn sát cơ mạnh như vậy phiến. Rất có thể sẽ trở thành Hoa Hạ có hạ tuế đương cái khái niệm này đến nay mạnh nhất một lần hạ tuế đương. Với lại, dứt bỏ những này không nói, còn sẽ có một bộ để cho nó hắn rất nhiều phim đều sợ hãi siêu cấp mạnh mẽ phiến địa tâm dẫn lực Gravity. Bộ phim này danh xưng đầu tư 2.5 ức đô la. Tại toàn cầu phạm vi bên trong đã nhấc lên một fan điên cuồng chờ đợi. Mà bây giờ, điện ảnh cuối cùng muốn chính thức chiếu phim. Có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ ở toàn cầu quấy như thế nào phong vân. Tại đệ nhất bộ đoạn phim trailer vừa mới tuyên bố về sau, Mỹ quốc bên này, có quan hệ với địa tâm dẫn lực Gravity định hồ sơ sự tình, cũng đưa lên chọn ngày. Lần này, địa tâm dẫn lực Gravity Mỹ quốc phát hành hợp tác công ty là Warner. Hai bên trên cơ bản đã đạt thành chiến lược hợp tác quan hệ. Địa tâm dẫn lực Gravity ở nước Mỹ đầu nhập tuyên truyền tiền tài sẽ đạt tới 50 triệu Mỹ kim. Cấp bậc, 50 triệu đô la đặt ở Hoa Hạ đã có thể quay chụp 3 bộ mảng lớn. Nhưng ở Mỹ quốc đây chỉ là tuyên truyền chi phí. Đương nhiên 50 triệu Mỹ kim tuyên truyền, coi như tại Bắc Mỹ đại lục, cũng có rất mạnh hiệu quả. Mỹ quốc đám mê điện ảnh đối với La Mạch không xa lạ gì. Hắn say rượu, Inception thậm chí Sát Yểm đều cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chớ nói chi là hắn gần nhất mới đạo diễn rồi mình đệ nhất bộ Anh ngữ phiến Man of Steel. Cho nên, tại 50 triệu Mỹ kim trước nhập vào phía dưới, địa tâm dẫn lực Gravity cho đến tận này cũng thu được rất cao độ chú ý. Mỹ quốc đám mê điện ảnh trên cơ bản đều biết bộ phim này. Cũng có rất nhiều lựa chọn đến lúc đó đi vào trong rạp chiếu phim quan sát. Dạng này, định hồ sơ sự tình cũng liền bắt đầu làm chuẩn bị. La Mạch là muốn toàn cầu đồng bộ thượng ánh, thậm chí là Mỹ quốc trước giờ đầu chiếu. Nhưng bởi vì cái này dù sao cũng là một bộ ngoại ngữ phiến. Tuy nhiên bởi vì là La Mạch điện ảnh, cho nên Mỹ quốc bên này cũng không cần trước thời hạn một chút chiếu. Nhưng chân chính muốn trước giờ Hồng Kông chiếu phim, trong lúc này vẫn là có không ít trở ngại. Cũng có rất nhiều Mỹ quốc bản thổ điện ảnh bởi vì lo lắng địa tâm dẫn lực Gravity trùng kích lực quá mạnh, mà không đến không dịch ra lịch trình. Nếu có chút điện ảnh cũng muốn đẩy ra địa tâm dẫn lực Gravity, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình sinh tồn không gian sẽ bị bộ phim này chiếm trước. Cho nên, chuyện này lâm vào một lần lại một lần đàm phán bên trong. Ở tại đàm phán, tháng 11 phân đã đến. Đi qua cố gắng cuối cùng, địa tâm dẫn lực Gravity ở nước Mỹ chiếu phim ngày cuối cùng là quyết định. Địa tâm dẫn lực Gravity sẽ tại ngày mùng 4 tháng 12 chính thức chiếu phim. Một ngày này sẽ là Mỹ Quốc Saturday. Gặp phải cuối tuần địa tâm dẫn lực Gravity khẳng định có thể nghênh đón phòng chiếu lên bão. Phát, tại dạng này một cái lịch trình bên trên. Kỳ thực Mỹ Quốc lúc kia còn sẽ có mấy bộ phòng chiếu tốt điện ảnh ở trên chiếu. Đầu tiên là Thiếu niên phái Kỳ Huyễn phiêu lưu. Bộ phim này đợi đến địa tâm dẫn lực Gravity chiếu phim thời điểm ngược lại là không có quá nhiều dư lực. Tiếp theo là Người thủ hộ Liên minh. Mộ Quang Thành 4, Lincoln truyền, Vô địch phá hư vương dạng này điện ảnh. Những này điện ảnh đều có đầy đủ phòng chiếu tiềm lực. Phòng chiếu sẽ không quá ít. Tuy nhiên cái này mấy bộ điện ảnh đợi đến địa tâm dẫn lực Gravity chiếu phim thời điểm đều đã chiếu phim mấy cái chu. Đã đến nỏ hết đà thời điểm, cũng không phải đủ vi lự. Địa tâm dẫn lực Gravity địch nhân lớn nhất là 007 đại phá màn trời sát cơ. Bộ phim này tuy nhiên cũng là ngày mùng 9 tháng 11 liền lên chiếu rồi. Nhưng bởi vì lịch trình bên trong không có đặc biệt cường đại địch nhân, cho nên coi như đến địa tâm dẫn lực Gravity thời điểm, 007 đại phá màn trời sát cơ vẫn có rất lớn phòng chiếu tiềm lực. Với lại, tại toàn cầu phòng chiếu trong cạnh tranh, 007 đại phá màn trời sát cơ cũng sẽ là địa tâm dẫn lực Gravity địch nhân lớn nhất. La Mạch địa tâm dẫn lực Gravity cần nhảy ra ảnh hưởng này. Cũng cần đánh hạ cái này cường địch. Giờ này khắc này, Mỹ quốc mê điện ảnh cũng đều biết địa tâm dẫn lực Gravity định hồ sơ ngày mùng 4 tháng 12. Chiếu phim sự tình. Rất nhiều cũng ở đây trước giờ mua vé chờ đợi bộ này vũ trụ tai nạn phiến. Cùng lúc đó, La Mạch tại tháng 11 vừa mới đến về sau, cũng mang theo Châu Tấn, địa tâm dẫn lực Gravity đi tham gia mấy cái Mỹ quốc liên hoan phim. Tiến hành một chút tuyên truyền, tham gia tiết mục, tiến hành tuyên truyền sẽ tại 50 triệu Mỹ kim tiền tài hỗ trợ phía dưới. Địa tâm dẫn lực Gravity ở nước Mỹ tuyên truyền đặc biệt thuận lợi. Cũng đã nhận được càng nhiều fan thậm chí là cuồng nhiệt đang mong đợi bộ phim này. Không tiến như thế, địa tâm dẫn lực Gravity tại Hàn Quốc Nhật Bản cũng phân biệt định hồ sơ số 5 chiếu phim. Đông Nam Á địa khu trên cơ bản cũng đều tại số 4 đến số 6 ở giữa chiếu phim. Địa tâm dẫn lực Gravity tại Russia cũng là số 5 chiếu phim. Tại Đức Quốc, Anh Quốc, Pháp Quốc, Italy cũng là số 5 chiếu phim. Cho nên bộ phim này trên cơ bản cũng là thực hiện toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Rất nhiều hoa hạ phim nhựa, liền xem như có thể miễn cưỡng thực hiện toàn cầu đồng bộ thượng ánh. Nhưng bọn hắn cũng biết cái này không qua chỉ là một tên tuổi thôi. Trên thực tế bọn họ điện ảnh cũng chỉ có thể ở China kiếm chút phòng chiếu hoa. Giống như Phùng Tiểu Cương mỗi bộ phim hắn đều danh xưng toàn cầu đồng bộ đầu chiếu. Nhưng hắn điện ảnh ở nước ngoài phòng chiếu liền chưa từng tốt hơn. Chỉ có La Mạch điện ảnh, nếu như có thể cam đoan toàn cầu đồng bộ thượng ánh, liền có thể cam đoan bộ phim này phòng chiếu, cũng có thể cam đoan bộ phim này tại toàn cầu các nơi kiếm được nhiều hơn bên ngoài nguyên. La Mạch mấy bộ phim nhựa, ở nơi này chút phát đạt quốc gia cùng khu vực dù sao là có chút trì hoãn. Chỉ có cái này một bộ địa tâm dẫn lực Gravity cuối cùng đại khái trên thực hiện toàn cầu đồng bộ đầu chiếu. Hiện tại toàn cầu rất nhiều quốc gia cùng địa khu đám mê điện ảnh đều ở đây cuồng nhiệt đang mong đợi địa tâm dẫn lực Gravity chính thức đầu chiếu. Rất nhiều người thậm chí có thể dùng trông mòn con mắt cái từ này để hình dung toàn cầu đồng bộ đầu chiếu. Đối với La Mạch tới nói cũng là một cái đau nhức đồng thời vui vẻ từ. Khoái lạc là bởi vì hắn điện ảnh cuối cùng làm được một bước này. Cuối cùng có thể tại toàn cầu chủ yếu điện ảnh phòng chiếu thị trường tới một lần đồng bộ thượng ánh. Huống chi phim này La Mạch vẫn là có thể cam đoan sẽ có cao vé bán. Đối với một cái đạo diễn tới nói là phi thường đáng giá vui vẻ sự tình. Đau nhức là bởi vì La Mạch cùng Châu Tấn bởi vì tuyên truyền thời gian quá đuổi. Bọn họ cần tại tháng 11 phân bên trong dấu chân trải rộng toàn cầu. Mỹ quốc không thể không đi. Hơn nữa còn muốn nhiều đi. Nhật Bản cũng không thể không đi. Tuy nhiên bởi vì sát yểm sự tình có chút xấu hổ. Nhưng đại bộ phận Nhật Bản mê điện ảnh vẫn là rất chờ mong địa tâm dẫn lực Gravity. Âu Châu làm sao cũng phải đi một chuyến. Những địa phương này dày vò mấy lần. Thời gian một tháng kỳ thực cũng rất nhanh liền xài hết. Dù sao đây chính là tại toàn cầu các nơi chạy khắp nơi sự tình. Mặt khác, điện ảnh copy cũng cần tại một tháng bên trong lấy tới toàn cầu rạp chiếu phim bên trong. Cái này cần copy thực ra quá nhiều. Hiện tại cũng đang gia tăng chế tạo gấp gáp bên trong. Thời gian một tháng thế mà cũng chỉ có thể đủ khó khăn lắm hoàn thành địa tâm dẫn lực Gravity. Toàn cầu copy, nhưng cái này dạng thời gian. Tuy nhiên khá là bận rộn, nhưng cũng trôi qua cực kỳ phong phú. Chỉ ít là Mạch cảm thấy mình không cần mơ mộng quá nhiều đồ vật. Theo địa tâm dẫn lực Gravity chiếu phim ngày từng ngày tới gần. Tuyên truyền tiền tài cũng càng tốn càng nhiều. Nhưng cái này chút tuyên truyền 10 phần hữu dụng. Chỉ ít hiện tại địa cầu bên trên có hơn ức người đang chờ mong địa tâm dẫn lực Gravity chính. Thức đầu chiếu, đều ở đây đang mong đợi ngày mùng 5 tháng 12 cái kia thời gian. Địa tâm dẫn lực Gravity Mỹ quốc đầu chiếu thức trên La Mạch sẽ tham gia. Bởi vì thời gian quan hệ, La Mạch cầm không có cách nào trở về tham gia Hoa Hạ đầu chiếu thức. Đối với Hoa Hạ đám mê điện ảnh tới nói là một cái không nhỏ tiếc nuối. Nhưng đối với La Mạch mà nói, hắn điện ảnh lần thứ nhất ở nước Mỹ tổ chức đầu chiếu thức. Trong lòng của hắn cũng tràn đầy kích động cùng thấp thởm. Cái này thật đúng là có một ít sao nói tiến kinh khảo thí cảm giác. Nhưng tất nhiên sự tình đều đã quyết định, La Mạch cũng sẽ không đi nhiều hơn suy nghĩ chuyện này. Chỉ là chờ đợi thời gian chính thức đến thời điểm, lại thuận theo tự nhiên xuất hiện ở nước Mỹ. Ngày mùng 5 tháng 12 càng ngày càng gần, địa tâm dẫn lực Gravity sẽ nghênh đón toàn cầu đám mê điện ảnh kiểm nghiệm. Càng là tới gần cái kia thời gian, La Mạch hiện tại càng là khẩn trương. Hắn cảm giác được lòng bàn tay của mình đều nhanh đổ mồ hôi. Mặc dù nói hắn đối với địa tâm dẫn lực Gravity rất có lòng tin. Nhưng dù sao đã là tiếp cận 3 năm hắn điện ảnh không có ở toàn cầu đại quy mô công chiếu rồi. Trong lòng dù sao là có không nhỏ thấp thởm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.